Đá Long Thần, chương 30, Iwa và Karia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám ngạc nhiên khi chất giọng của Đại Dương Đế dịu lại hẳn. Nhìn Nolan một cách kỳ quặc cũng như hiếu kỳ. Nếu ta nặng tay thì hắn không sống được đâu. Nolan nói tiếp, thật đấy. Ryan gật đầu, xin lỗi đi. Almer lặp lại câu nói ban đầu. Đúng đó, ngài người lớn đánh người trẻ cũng phải xin lỗi đi. Dala nói thêm vào lời của Almer. Xin lỗi đi, xin lỗi đi. Najinta bồi thêm. Nolan nhìn ba đứa mà cũng khẽ cười. Nolan hơi cúi đầu. Ta xin lỗi. Đừng hình tiếp. Đại Dương Đế nổi tiếng ngang ngược. Kiêu ngạo lại xin lỗi Ryan như lời nói của Almer và đồng bọn. Ngài khác với truyền thuyết lắm luôn á. Karia không chịu được liền nói luôn. Trong thời gian ta ngủ, nguyên thức của ta đi mọi nơi trong thế giới. Ta chứng kiến con người sống chung với thần. Có những kiểu người giống ta. Cũng có những kiểu người ngu muội giống anh trai ta. Nên ta nghĩ bản thân cũng nên tìm hiểu về con người thay vì ta muốn xóa sổ con người. Nolan nói. À, thế là ngài đã trở thành một người khác sao? Người sẽ không thù hận nữa đúng không? Dala nói. Không. Nolan lắc đầu. Ủa ngài. Dala méo mặt, nếu con người khiến ta thù hận lần nữa, ta sẽ cùng địa ma thần xóa sổ lũ hạ đẳng đó. Mắt Nolan đổi khí liền, cả đám gật gật đầu nuốt nước bọt. Cũng hiểu rồi, trước hết, ta cần gặp Iwa. Nolan quay đến hướng của dinh thự, rồi Nolan vụt mất, cả đám nhìn nhau rồi chạy theo ngay. Nolan bước vào dinh thự dưới sự ngạc nhiên của Alice. Khi Nolan nhìn thấy Alice và gương sự thật thì hơi cau mày. Ngươi, tham kiến Đại Dương Đế. Alice quỳ xuống hành lễ. Ta cần gặp Iwa, đứng sang một bên được chứ? Nolan nói. Alice và Hanaran đứng sang một bên. Nolan tiến đến trước Iwa. Nolan đưa tay ra giải băng thuật cho Iwa tiện cũng phong ấn chất phóng xạ lại. Iwa dần tỉnh dậy. Khi mở mắt ra Iwa thấy Nolan thì bất ngờ vội bật dậy. Nolan-sama, Iwa, vất vả cho ngươi rồi. Về mặt trăng tu luyện đi. Nolan nhìn Iwa nói. Thật mình khi người đã thức tỉnh. Thần xin tuân lệnh. Iwa bước xuống giường hành lễ. Khoan đã Iwa. Karia chạy vào. Đám kia chạy phía sau. Hanaran chạy ra chỗ Aeron mừng rỡ khi Aeron về. Aeron ra hiệu im lặng để cho Karia nói. Karia, có chuyện gì sao? Iwa đứng lên nhìn Karia. Iwa, giờ Đại Dương Đế đã tỉnh lại. Em có thể cho anh câu trả lời được chứ? Karia nói. Cả đám hóng hớt liền hiểu chuyện gì liền. Nhưng cố im lặng ngay. Alice đi qua chỗ đám Almer đứng. Karia, ta không phải con người. Ta không thể yêu con người. Iwa ngập ngừng nói. Iwa-san, cho tôi phát biểu chút được không? Hanaran giơ tay lên đi lại nói. Iwa gật đầu. Cả đám nhìn Hanaran đi lên. Aeron lo Hanaran lại phát ngôn sai lắm nè. Thật ra tình yêu không phân biệt giàu ngờ trai gái đâu. Yêu nhau vì tâm hồn mà. Vả lại Karia là người. Không sợ yêu cô. Tại sao cô phải sợ chứ? Hanaran nói. Iwa. Cái anh yêu ở em là em. Anh không quan tâm em có phải con người không? Cũng không quan tâm cái thứ khiến em bị cô đơn xa lánh. Cái anh muốn là được yêu em. Karia đi lại nắm lấy tay Iwa nói. Nolan nhìn hai người này thì chắc cũng hiểu gì đó rồi. Iwa, ta sẽ lấy bỏ thứ độc hại trong người ngươi nếu ngươi chọn con người này. Nolan nói. Được vậy sao? Iwa ngạc nhiên. Được. Nolan gật đầu. Iwa-san, Karia là kỵ sĩ cạnh ta từ nhỏ. Là một người rất trung thành và thật lòng. Mong rằng cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy. Iwa quay qua nhìn Nolan rồi quỳ xuống nói. Nolan-sama, Iwa từ đầu chỉ là một viên đá sống ở mặt trăng. Được linh khí của người nuôi dưỡng rồi tu thành người. Thần được nhận nhiệm vụ canh gác lăng mộ của người. Làm không tốt nhưng lại được người bỏ qua. Giờ người thức tỉnh, Iwa không thể ở cạnh người. Thần yêu con người này. Vậy nên Nolan-sama, xin hãy lấy bỏ thứ độc hại trong người Iwa. Iwa đội ơn người cả đời. Iwa dập đầu. Iwa là một viên đá ở trên mặt trăng. Khi Nolan đi lẻn mặt trăng để tìm đường phá hủy trái đất, Nolan đã tìm được viên đá này. Nolan thấy được linh hồn của hòn đá đó nên đã cho linh khí vào viên đá ấy, rồi Iwa thành dáng người. Iwa trung thành với Nolan tuyệt đối. Người cũng như con ta. Đứng lên đi. Nolan đỡ Iwa dậy. Người đã khác đi rồi. Iwa nhìn Nolan cười nhẹ. Ánh sáng tỏa ra từ nụ cười làm cả đám lóa mắt. Bảo sao Caria thích. Đẹp vậy cơ mà. Hanaran cảm thán. Nolan đưa tay ra chạm nhẹ vào trán của Iwa. Một ánh sáng nhẹ vây lấy Iwa rồi cũng biến mất ngay sau đó. Ngươi tên Caria nhỉ? Nolan nhìn qua Caria. Vâng. Caria gật đầu. Iwa không có kinh nghiệm về cuộc sống con người. Đừng nghĩ thế ngươi lừa được con bé. Nếu ngươi dám phản bội, Iwa không ngại giết ngươi đâu đấy. Ngươi cứ liệu. Nolan gằn giọng đe dọa. Vâng. Thần xin thề trước đại dương đế. Đời này chỉ yêu mình Iwa. Không thay lòng. Caria nói. Vậy được rồi. Vậy Iwa. Em. Caria quay qua nhìn Iwa. Iwa hơi cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu. Cả đám vỗ tay nhiệt tình chúc mừng quá trời. Mừng cho đôi trẻ thành đôi. Cách chương.